Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 trung điểm thế giới 10. Tân niên qua đi, nghỉ đông thực mau kết thúc, cao tam 6 tháng cuối năm kèn thổi lên, thượng nửa năm đem căn cơ đầm, hiện giờ tới rồi lao tới giai đoạn, bọn học sinh bắt đầu nhiều chảo bạc nhược ngành học, tuy rằng có một lần thi đại học kinh nghiệm. Nhưng Ninh Tịnh lần này vẫn là thực để bụng, bởi vì nàng đã tính toán cùng Cố Diễn tiến cùng sở đại học. Linh mô, Như Đúc, Nhị mô, lớn lớn bé bé khảo thí xen kẽ ra trưởng hội, đại học hiện trường chiêu sinh giới thiệu sẽ, tràn ngập tình cảm mãnh liệt giao tranh mồ hôi một năm. Rốt cuộc ở tháng 6 sơ họa thượng dấu chấm câu, ở tiến trường thi trước, Cố Diễn cùng Ninh Tịnh cùng dưới tàng cây ăn bữa sáng. Cho nhau nhắc nhở bắt được đáp đề tạp sau muốn trước viết tên. Học hào, đại đề sẽ không làm trước nhảy quá. Ninh Tịnh hút lưu mà đem sữa bò uống xong. Từ chính mình trong suốt túi đựng bút móc ra một chi hắc bút. Ấn tới rồi Cố Diễn ngực thượng. Tới, người mang theo ta bút. Như vậy khảo thí thời điểm sẽ có gấp đôi tin tưởng, này ngốc mũ. Cố Diễn mỉm cười, cũng làm theo học dạng. Ta đây cho ngươi hai chi, ngươi liền có gấp ba tin tưởng, Ninh Tịnh không cam lòng yếu thế. Ta đây cho ngươi tam chi, Cố Diễn suy suy mà nở nụ cười. Nghiêm túc nói, được rồi, một chi là đủ rồi, dù sao, ngươi cả người đều là của ta, mấy chi bút tính cái gì? Ninh Tịnh, Nga, hảo đi, này năm tháng 6 cực độ khốc nhiệt, trường thi nội điều hòa lại khai thật sự đại. Bọn học sinh đều đến mặc vào tay áo giáo phục, cuối cùng một khoa tiếng Anh, khoảng cách thu cuốn còn có 15 phút khi, Ninh Tịnh buông xuống đã kiểm tra rồi hai lần bài thi. Không tự chủ được mà nhìn về phía cao xa tươi đẹp trời xanh. Chân trời bay vài sợi mỏng vân, hết thảy đều như vậy tốt đẹp, cuối cùng này 15 phút, nàng bỗng nhiên không nghĩ kiểm tra rồi, chỉ nghĩ phóng không lẳng lặng mà thể hội. Ghi khắc giờ khắc này cảm thụ, đinh, 5 giờ trình, khảo thí kết thúc tiếng chuông hoa phá trường không, thu cuốn sau, Ninh Tịnh thu thập hảo túi đựng bút, nghe thấy ngoài cửa sổ bộc phát ra hết đợt này đến đợt khác hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Đêm đó, mọi người đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, cho nên kinh ban ủy thương nghị, ban tụ hội liền lưu đến lễ tốt nghiệp ngày đó buổi tối. Đại gia khảo xong thì ai về nhà nấy là được. Ninh Tịnh cùng Cố Diễn đi lúc trước kia ra thịt nướng tiệm lầu. Ngồi ở đồng dạng vị trí, thống thống khoái khoái mà ăn đốn thịt nướng. Buổi chiều cảm giác thế nào? Bình thường phát huy, ta cảm thấy là ta tâm lý ám chỉ ở phát huy tác dụng. Ngươi nhìn, thượng một lần bài thi không phải khó được kêu cha gọi mẹ sao? Nghe nói khảo khóc rất nhiều người. Dựa theo cách năm khó quy luật, chúng ta này giới bài thi liền sẽ thiên đơn giản, điểm hơi cao, ta đối cái này quy luật tin tưởng không nghi ngờ, cho nên không thế nào khẩn trương. Ngươi đâu, có người tìm ngươi hỏi đáp án sao? Cố Diễn thành tích hảo, trước kia bắt trước khảo thí sau khi kết thúc, đều có một đống nam sinh cầm bài thi tìm hắn đối đáp án. Có a Cố Diễn cho nàng mãn thượng một ly nước có ga. Nói, ta khiến cho bọn họ lăn, Ninh Tịnh cười ha ha lên. Đang chờ đợi thành tích thời gian, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn đi một lần khoảng cách ngắn đi bộ lữ hành. Chính mình định hành trình, viết công lược, ở vào ở trên núi khách sạn buổi tối. Cố Diễn ở tắm rửa, Ninh Tịnh xem buổi sáng bình lớn dùng để uống nước uống xong rồi. Liền xách lên tiền lẻ bao. Ăn mặc dép lào đi tự động buôn bán cơ bán điểm đồ uống lạnh. Tự động buôn bán cơ ở khách sạn thang máy bên. Ninh Tịnh vặn ra đồ uống lạnh. Ngửa đầu lộc cộc uống lên mấy khẩu. Bỗng nhiên nghe thấy, đinh, một tiếng cửa thang máy mở ra thanh âm ni bên trong người còn không. Có ra tới, liền có một cổ sạc mũi yên vị phiêu ra tới. Ninh Tịnh che lại cái mũi. Tản ra khói trắng. Ngoài ý muốn nhìn thấy từ thang máy đi ra 5-6 cái trang điểm thực thời thượng thiếu niên thiếu. Nữ, nửa năm chưa thấy qua Cố Dư ngậm thuốc lá, ôm một nữ hài tử bả vai, tùy tiện mà nói cười. Ninh Tịnh cứng lại rồi, không nghĩ tới Cố Dư chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Liền nhìn như không thấy mà đi ngang qua nhau, vô luận là ánh mắt vẫn là thái độ, đều như là người xa lạ, tựa hồ đã hoàn toàn không nhớ rõ ở nửa năm trước. Hắn từng ở Cố Diễn ra môn đổ khóa nàng đi ăn cơm ni. Ninh Tịnh nguyên bản lo lắng hắn lại muốn nổi điên, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Du lịch sau khi trở về, ly ra thành tích còn có không đến 10 ngày, là thời điểm nghiên cứu chí nguyện như thế nào điền. Đời trước, Cố Diễn đệ nhất chí nguyện là quốc nội chứ danh học phủ Quy Đại. Đọc vẫn là ở Quy Đại, thậm chí cả nước đều thuộc đứng đầu quản lý chuyên nghiệp. Ninh Tịnh tắc bị đệ nhất khoa ngữ văn viết văn kéo chân sau. Hơn nữa Lý Tổng cuốn một đạo đại đề không, cùng Cố Diễn kéo ra phân cự, điểm không đạt được Quy Đại, nhưng cũng thượng trong đó chờ thiên thượng đại học. Tuy rằng, nàng sau lại bởi vì phụng thượng giới giải trí này chén cơm, đại học căn bản không đọc xong, tương đương là bạch khảo. Lúc này đây, Ninh Tịnh tưởng nỗ lực một phen, cùng Cố Diễn thượng cùng cái đại học, nàng trộm lên mạng so qua đáp án. Nàng điểm muốn vào quản lý chuyên nghiệp hẳn là có khó khăn. Nhưng đọc cái nhiệt độ giống nhau, chính mình lại thích chuyên nghiệp hẳn là không thành vấn đề. Đời này, Cố Diễn đệ nhất chí nguyện cùng đời trước giống nhau như đúc. Nói thật, lúc trước Ninh Tịnh nhìn đến hắn trong phòng có như vậy nhiều kiến trúc mô hình. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ đọc kiến trúc học, ở nàng trong ấn tượng. Kiến trúc học là một môn lý tính cùng lãng mạn thẩm mỹ tương kết hợp ngành học. Rất xứng đôi Cố Diễn hình tượng. Đối này, Cố Diễn lại xoa xoa nàng tóc, kiên nhẫn nói, kiến trúc thích hợp làm ta hứng thú. Liền công tác ý nghĩa tới xem, quản lý càng thích hợp ta. Nếu đem hứng thú mang nhập công tác, ta có lẽ sẽ đánh mất nhiệt tình. Ta cùng ngươi vừa lúc tương phản. Ta là cái loại này muốn đem hứng thú cùng công tác kết hợp lên, mới sẽ không cảm thấy chán ghét người. Ninh Tịnh truyền đặt bút viết. Do dự nói, bất quá, nghe ngươi nói như vậy, ta muốn hay không cũng đọc cái đứng đầu điểm chuyên nghiệp. Bằng không về sau không hảo tìm công tác. Cố Diễn thuyết. Ngươi thích đọc cái gì liền đọc cái gì, đừng động nó đứng đầu không đứng đầu, dù sao lại vô dụng cũng có hắn dưỡng. Ninh Tịnh vui vẻ mà nở nụ cười, đem chí nguyện điền hảo về sau. Thời gian đã tới gần 7 tháng, Ninh Tịnh từ đi sở hữu kiêm chức, trước mắt ở nhà ngồi Somani Cố Hành chỉ ở quốc nội niệm đến sơ trung tốt nghiệp. Ninh Tịnh phụ đạo làm nàng tốt nghiệp chứng thượng điểm phá lệ đẹp. Lúc sau, nàng liền phải đến châu Âu L quốc niệm chuyên nghiệp mỹ thuật trường học. Thủ tục đều làm tốt. 9 tháng nhập học, 8 tháng thượng tuần liền bản thân ngồi máy bay qua đi. Bên kia đã liên hệ hảo người phụ trách tiếp ứng. 8 tháng 5 ngày buổi tối, Cố Hành xuất phát, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn đi sân bay đưa nàng, dặn dò nàng rớt xuống sau báo cái bình an. Hôm sau sáng sớm, Cố Diễn lớp cử hành đại học trước cuối cùng một hồi lớp tụ hội. Bởi vì, hôm nay qua đi, khảo tới rồi tỉnh ngoài đồng học liền muốn lục tục mà rời đi. Bọn họ ở thành phố B thuê một cái nhiều người tụ hội 3 tầng biệt thự. Bán xỉ một đống đồ ăn vặt, ở bên trong làm chàng đại thực sẽ. Cố Diễn quản gia thuộc cũng mang lên, bị cùng lớp người một trận trêu chọc. Nhiều lời, bọn họ trường học còn có ai chưa từng nghe qua cao nhị nhất ban Ninh Tịnh. Nam sinh sau lưng tự phát làm ra cấp hoa bình xét. Hoa hậu giảng đường bình xét, mang nàng tên lên sân khấu số lần đã không đếm được. Tuy rằng thi đại học trước liền có nghe đồn này hai người đã ở bên nhau. Bất quá, tới rồi đêm nay, hai người đồng thời xuất hiện, chuyện này mới xem như ván đã đóng thuyền, lại nghe nói hai người cùng nhau bị Quy Đại trúng tuyển. Cũng coi như là một đoạn giai thoại, trong TV bá phim bom tấn Hollywood. Mọi người ngồi vây quanh một đoàn, vừa ăn đồ vật biên chơi trò chơi. Ninh Tịnh ăn nhiều đồ uống lạnh, tới rồi buổi tối, bỗng nhiên cảm giác được bụng không khỏe. Nguyên lai là thời gian hành kinh trước thời gian, eo đau bụng trướng tư vị làm nàng chỉ có thể nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Cố Diễn đem hẳn iPad cho nàng chơi. Ninh Tịnh chính chơi tham ăn xà, liền nhìn đến góc phải bên dưới bắn ra một cái tin tức khung. Nguyên lai Cố Hành trải qua mười mấy giờ phi hành, đã an toàn rơi xuống đất, trước mắt đang ở đi trước dân túc trên đường. Màn hình tản ra sâu kín lam quang, Ninh Tịnh nhìn chăm chú cái kia tin tức, thở phào, là lúc, ban đêm 10 giờ nhiều, mọi người, đặc biệt là nữ hài tử, đều lục tục trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ còn 10 cái nam sinh ở dưới uống rượu, còn nháo muốn đi du cái đêm vịnh, về phòng tắm rửa xong sau, Cố Diễn đi ra, liền nhìn đến Ninh Tịnh xúc ở đơn người giường trong ổ chăn. Đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn, hiện tại hào điểm không? Hào điểm ẩn đi, Ninh Tịnh hướng vách tường bên kia rụt rụt. Không ra một nửa giường ngủ, Cố Diễn, ngươi lại đây nơi này, ta có việc muốn nói cho ngươi, Cố Diễn bất đắc dĩ nói. Không thoải mái cũng đừng nháo, này giường như vậy hẹp, ngươi tưởng nằm ở ta trên người sao? Nằm đến hạ, mau tới, kinh không được nàng yêu cầu. Cố Diễn nghiêng người nằm đi lên, Ninh Tịnh cùng hắn mặt đối mặt, cuộn thành một con trứng tôm, nhẹ giọng nói, Cố Diễn, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói rồi cái này nghỉ hè, làm ngươi chỗ nào đều đừng đi. Hơn nữa, đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện, nhớ rõ, Cố Diễn véo véo nàng mặt. Ngươi bí mật, hiện tại nguyện ý nói cho ta sao? Ân, đúng rồi. Ta kế tiếp nói sự, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, có lẽ vô pháp tha thứ ta, nhưng ta không phải biên chuyện xưa, Ninh Tịnh đánh xong bản nháp. Nghiêm túc nói, thì thật ta đã chết, là ở 26 tuổi năm ấy bị một cái lò vi ba điện chết. Đây là ta trọng sinh thế giới, ngươi cũng đã chết, Cố Diễn, ngoặc kép, ở Cố Diễn ấm áp hữu lực trong ngực. Ninh Tịnh bắt tay chân đều chiền ở hắn trên người, êm tai mà nói ra một cái cùng Cố Diễn trải qua quá hoàn toàn bất đồng chuyện xưa. Nàng đồng dạng là ở cao nhị năm học chuyển trường, cũng ở cùng một ngày nhận được Cố Hành ra giáo phỏng vấn thông chi. Nhưng là lúc ấy Cố Hành đối nàng tới nói, chỉ là cái người xa lạ, cho nên phỏng vấn ngày đó nàng không có ân cần mà vì Cố Hành nấu cơm. Một kết thúc liền đi rồi. Cũng liền không có gặp gỡ đêm về Cố Diễn, trừ bỏ ra giáo công tác, Ninh Tịnh còn làm thượng vàng hạ cám kiêm chức, thị trường sát cá, truyền đơn, đẩy mạnh tiêu thụ viên, bởi vì dự kiến không đến tương lai, cho nên, mới có thể giống cái con quay như vậy chuyển cái không ngừng. Bởi vậy, nàng không có quá nhiều thời gian cùng Cố Diễn tiếp xúc. Hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở bơi lội quán. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian đều là sơ giao. Quan hệ không mặn không nhạt, xa không có này một đời nhanh như vậy biến thân mật. Thẳng đến cao nhị học kỳ sau nghỉ hè, nàng phát hiện Cố Diễn chính là Cố Hành ca ca. Từ từ ở chung, nàng chậm rãi thích ánh mặt trời giống nhau Cố Diễn. Cuối cùng, hai người là ở một cái đình điện thủy tộc quán xác nhận quan hệ. Biến thái từ từ thiếu trộm nàng nội y đi ra ngoài bán sau. Ninh Tịnh dọn ra ra, từ từ thiếu lại tìm nàng vài lần cha. Ninh Tịnh rốt cuộc hướng Cố Diễn xin giúp đỡ. Nàng lần thứ hai chuyển nhà, chính là Cố Diễn thế nàng tìm kiếm phòng ở. Không biết Cố Diễn hay không có làm cái gì thi thố. Kia lúc sau, từ từ thiếu này hào nhân vật liền từ nàng sinh hoạt tuyệt tích. Cố Diễn lẳng lặng mà nghe. Không có đánh gãy nàng, nàng mới vừa mở miệng khi câu đầu tiên lời nói, xác thật thực thiên phương dạ đà mờ ni nhưng chậm rãi nghe đi xuống. Hắn lại cảm thấy tìm không thấy sơ hở, bởi vì nàng nói mỗi một sự kiện, mỗi một cái chi tiết, đích xác phù hợp hắn tính cách. Ninh Tịnh, ta nấu cơm hương vị cùng ngươi giống nhau, là bởi vì rất nhiều món ăn đều là ngươi dạy ta. Ta biết nhà ngươi đồ dùng bãi ở nơi nào, bởi vì ta đời trước đã đi qua vô số lần, còn có, ta liền ngươi thẻ ngân hàng mật mã cũng biết kia sau lại đâu. Cố Diễn nhìn chăm chú nàng, duỗi tay đem nàng toái phát lỗ đi lên, sau lại đã xảy ra chuyện gì? Sau lại, chúng ta liền chia tay, Ninh Tịnh âm cuối phát ra run. Hai mắt đỏ bừng, Sau đó, đời trước hôm nay, ngươi liền đã chết. Kỳ thật, khởi nguyên chỉ là giữa tình lữ tiểu cọ sát, tốt nghiệp cấp 3 năm ấy nghỉ hè. Nàng tìm cái tân công tác, là ở một tiệm cà phê làm nhân viên tạp vụ, thường xuyên đến đêm về. Ở ngày nọ ban đêm, nàng bị một cái yêu thầm nàng đồng sự ở cửa lôi kéo. Vừa vặn làm Cố Diễn thấy được, Cố Diễn này bình giấm chua, kỳ thật bụng dạ hẹp hòi thật sự. Nếu là thật sự chọc mau hắn, cũng không phải là như vậy hảo hống trở về. Liền ở hai người dùng mình kia đoạn thời gian, có cái nam sinh tìm được rồi nàng. Hắn nói chính mình kêu Cố Dư, là Cố Diễn đệ đệ. Sau đó vứt một cái folder cho nàng, bên trong thật dày một chồng ảnh chụp, văn kiện, thương tình giám định, Ninh Tịnh một chương chương mà lật xem. Hoảng hốt gian lại giống như về tới 2 năm trước cái kia mưa sa gió giật. Bị cảnh sát tìm tới môn tới ban đêm Monster Ninh Vĩ Quốc giết hại người. Gọi là quảng dịch Nam Môn Sơ Cố Diễn không có nói như thế nào quá chính mình bối cảnh. Ninh Tịnh chỉ biết hắn cha mẹ nhân tính cách không hợp ly dị lại tái hôn. Nhưng không có miệt mài theo đuổi quá, thẳng đến Cố Dư tìm tới môn tới, nàng mới biết được, hắn mụ mụ tái hôn sau, giúp hắn cũng sửa lại dòng họ, mà hắn nguyên bản dòng họ, là Quảng, Ninh Vĩ Quốc giết chết người, là Cố Diễn cha ruột. Mà Cố Diễn cho tới nay còn bị chẳng hay biết gì. Ở hắn ưng thuận thệ Hải Minh Sơn thời điểm, ở hắn hôn môi nàng thời điểm, ở hắn ôm nàng thời điểm, cũng không biết nàng chính là Ninh Vĩ Quốc nữ nhi, cũng là, người bình thường như thế nào sẽ hướng cái này phương hướng hoài nghi. Ta ca đối với ngươi tốt như vậy, nếu cho hắn biết ngươi ba làm cái gì, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi trong lòng nếu còn có điểm áy náy nói, cũng đừng lại ở nhà của chúng ta trước mặt xuất hiện. Miễn cho ta ca biết sau cảm thấy ghê tởm ni kỳ thật. Nếu không có Ninh Vĩ Quốc chuyện này, hoặc là Ninh Tịnh lại lão luyện điểm, như vậy, cho dù Cố Dư cùng Cố Diễn lớn lên giống, nàng cũng khẳng định sẽ đối Cố Dư lời nói cầm giữ lại thái độ. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là có bị mà đến. Vừa xuất hiện liền chiếu nàng đáy lòng nhất đau vết sẹo đâm thẳng đi xuống. Nằm xoài trên bàn tử vong báo cáo chờ chỉ có quảng dịch nam người nhà mới có thể bắt được văn. Hiện, Cố Diễn khi còn nhỏ cùng quảng dịch nam chụp ảnh chung. Đủ loại hữu lực chứng cứ, đều biến thành một bàn tay, bóp ở Ninh Tịnh yết hầu, đánh tan năm ấy 18 tuổi nàng tâm lý phòng tuyến. Ninh Tịnh từ quán cà phê ra tới sau, liền đần độn mà cùng Cố Diễn đơn phương đề ra chia tay. Sau đó, nàng không dám nhìn Cố Diễn phản ứng, rút di động tạp, giống chỉ đà điểu xúc ở trong nhà. Này thiên hạ mưa to, Cố Diễn thu được tin tức sau, không nói hai lời liền chạy tới nhà nàng bên ngoài gõ cửa. Hắn thanh âm tràn ngập kinh ngạc, giận tái đi cùng bị thương. Tịnh Tịnh, ra tới. Tâm tình không tốt lời nói, chúng ta hảo hảo tâm sự, ngươi muốn chia tay cũng cho ta một cái lý do a. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép, Ninh Tịnh đầu óc lộn xộn, xúc trong ổ chăn, giống như vậy liền có thể đem thanh âm ngăn cách mở ra. Nàng không thèm để ý hời hợt chi giao như thế nào bình luận nàng ba ba sự. Nhưng đối mặt ái nhân, nàng lại mềm yếu lại tự cho là đúng. Thà rằng giấu giếm đối phương sở hữu sự, cũng không dám đem hư ảo biểu hiện giả dối xé mở. Lộ ra nan kham chân tướng, Cố Dư có câu nói xác thật chọc chúng nàng tử huyệt. Miễn cho ta ca đã biết ghê tởm. 8 tháng 5 ngày, Cố Hành muốn xuất phát đi trước L quốc, ở sân bay dùng công cộng điện thoại đánh cho nàng. Ninh Tịnh đoán được đối phương là Cố Hành, liền tiếp. Cố Hành hoàn toàn không để nàng cùng chính mình ca ca chia tay phong ba. Mà là lải nhải mà nói thật nhiều sinh hoạt chuyện này. Cuối cùng nói, Ninh lão sư, chúng ta phỏng chừng thật lâu đều không thể gặp mặt, về sau còn sẽ có cơ hội tái kiến. Lên đường bình an, bên kia không có thanh âm, tựa hồ là điện thoại bị tiếp nhận đi. Một lát sau, Cố Diễn thanh âm truyền đến, hắn than nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói, Tịnh Tịnh, ta đưa Tiểu Hành đi L quốc, 3 ngày sau trở về, sấn trong khoảng thời gian này. Ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta sẽ không cùng ngươi chia tay, đó là Ninh Tịnh cùng Cố Diễn cuối cùng một lần trò chuyện. 8 tháng 6 ngày, Cố Diễn hồi trình, phi cơ nhân ngoài ý muốn mà ở Y Quốc sân bay bị hàng. Bởi vì bị hàng thời gian quá dài, các lữ khách đều từ phi cơ xuống dưới, tiến vào sân bay nghỉ ngơi. Một đêm kia, đêm khuya 12 giờ tiếng chuông mang đến tử thần, Y Quốc sân bay đã xảy ra một cặp cực độ ác liệt. Nhằm vào bình dân tự sát tính nổ mạnh tập kích án. Chấn động toàn thế giới. Hắc Y tử thần huy cánh, mang đi không đếm được sinh mệnh, cũng bao gồm Cố Diễn. Hết chương.